Đạo tâm trùng ma, chương 1261, khiêu chiến, góc truyện audio.com. Tần Thiếu Phong đem tạo hóa đan phân phát xuống, sau đó Tần Thiếu Phong liền nhìn mọi người, bọn Triệu Hắc Hổ, Tào Thiên Trọng họ vô cùng kính trọng Tần Thiếu Phong, mọi người không chút do dự dùng, bởi vì này sinh sinh tạo hóa đan chỉ dùng để cải thiện thể chất cùng ngộ tính, hơn nữa không phải lập tức có thể đề cao, mà là theo thời gian một chút tiến hành cải thiện, cho nên không cần lo lắng vấn đề luyện hóa, hiện tại dùng cũng không có vấn đề gì. Môn chủ ma đạo ngũ môn đối với Tần Thiếu Phong cũng là 10 phần tín nhiệm, cho nên cũng đều dùng. Về phần người của dược cốc tự nhiên là không cần nhiều lời, hơn nữa mặc kệ là Hồ Thanh Nghiêu, Hồ Thanh Long hay là các trưởng lão, đều có được một viên sinh sinh tạo hóa đan, hơn nữa đã sớm dùng rồi, người của tinh thần điện thông thiên phái nhận được sinh sinh tạo hóa đan cũng không có do dự, lập tức liền dùng. Cuối cùng cũng chỉ còn lại Thái Ất môn cùng Đan Đỉnh môn, tuy rằng có chút mâu thuẫn với hai môn phái này, bất quá Tần Thiếu Phong cũng không có nhỏ mọn như vậy, vẫn cho bọn họ hai khỏa sinh sinh tạo hóa đan, chẳng qua môn chủ Thái Ất môn Đoạn Dung cùng Đan Đỉnh môn môn chủ Độc Quân Lâm Trung Thiên cũng là đều tự cầm hai quả sinh sinh tạo hóa đan, không có cho người khác cũng không dùng. Từ mình đẩy người, hai người kia, một kẻ là Ngụy Quân Tử, một kẻ là tiểu nhân, cũng không có là cái gì tốt, cho nên ý tưởng trong lòng tự nhiên có chút vặn vẹo, trong lòng bọn họ nghĩ Tần Thiếu Phong hẳn là sẽ không cho bọn hắn linh đan tốt như vậy, nhưng mà Tần Thiếu Phong cuối cùng vẫn cho cái này chứng minh rằng sinh sinh tạo hóa đan mà Tần Thiếu Phong cho bọn hắn có vấn đề, cho nên đều không có dùng. Tần Thiếu Phong đặt ánh mắt thẳng ở trên người bọn họ, mà các môn phái chung quanh cũng đều đưa ánh mắt nhìn bọn họ, tất cả mọi người biết hai có bên mâu thuẫn, cho nên đều rõ ràng buổi lễ hôm nay tuyệt đối sẽ không có thể kết thúc đơn giản như vậy, đều đang chờ đợi tiết mục phía dưới, mà người diễn tiết mục này đương nhiên là bọn Tần Thiếu Phong cùng Đoạn Dung, Lâm Trung Thiên. Nhìn Đoạn Dung cùng Lâm Trung Thiên không có dùng sinh sinh tạo hóa đan, Tần Thiếu Phong cười cười, lập tức nói với bọn họ, như thế nào? Nhị vị tại sao lại không sử dụng vậy? Chẳng lẽ cảm thấy chậm sẽ động thủ ở sinh sinh tạo hóa đan sao? Chậm tuy rằng không phải người tốt gì, bất quá những chuyện bỉ ổi như vậy cũng cảm thấy vô cùng khinh thường. Bất quá nếu nhị vị cảm thấy có vấn đề, vậy trả lại cho chậm cũng tốt. Sau khi Tần Thiếu Phong nói xong, bấm tay thành chộp hướng về phía trước, ở trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong truyền đến một tiếng rồng ngâm, tiếp theo một cỗ hấp lực khổng lồ bắt đầu từ trong lòng bàn tay Tần Thiếu Phong phóng ra, sinh sinh tạo hóa đan vốn ở trong tay Đoạn Dung cùng Lâm Trung Thiên vù một chút trực tiếp bay trở về trong tay Tần Thiếu Phong, điều này làm cho sắc mặt Đoạn Dung cùng Lâm Trung Thiên đều biến đổi. Cả hai bọn họ đều là truyền kỳ cảnh cường giả, mà Tần Thiếu Phong tuy rằng là thiên tài, bất quá cũng là bổn nguyên cảnh cửu giai, cũng là vậy mà ở trước mắt bao người lại lấy đi sinh sinh tạo hóa đan từ trong tay bọn họ, mà hai người bọn họ cũng không có thời gian phản ứng lại, chuyện này như một cái tát vào mặt mà đánh vô cùng vang dội, cho nên sắc mặt Đoạn Dung cùng Lâm Trung Thiên tất nhiên vô cùng khó coi. Chỉ Tần Thiếu Phong cũng không để ý đến sắc mặt bọn họ khó coi như thế nào, chỉ cầm sinh. Góc truyện audio.com. Sinh tạo hóa đan trong tay ném vào một bên Bạch Hạc, Hắc Viên cùng Kim Xà, tuy rằng Bạch Hạc đã sớm dùng qua, nhưng mà cái sinh tạo hóa đan này lại không có tác dụng phụ gì, dùng bao nhiêu đều không có vấn đề. Mà nhìn Tần Thiếu Phong lại có thể đem sinh tạo hóa đan cho ba thú yêu ăn, điều này làm cho hai người bọn Đoạn Dung cùng Lâm Trung Thiên càng thêm phẫn nộ, Đoạn Dung thân là môn chủ Thái Ất môn, tuy rằng trong lòng phẫn nộ, nhưng mà vì bảo trì hình tượng, cũng không có thể ra tay, bất quá Độc Quân Lâm Trung Thiên cũng mặc kệ chuyện đó, tâm tính đã muốn điên cuồng, Lâm Trung Thiên hiện tại chỉ có một ý tưởng là phải đem Tần Thiếu Phong chém giết, cái khác đều không để ý tới. Tần Thiếu Phong, ngươi đúng là đồ tạp chủng, hôm nay lão tử tới nơi này, vì giết ngươi, lão tử cũng không đem chơi với ngươi nữa, ngươi có dám cùng lão tử chiến một trận không? Độc Quân Lâm Trung Thiên hướng về Tần Thiếu Phong gào thét lớn, sau khi nói xong một câu này, Độc Quân Lâm Trung Thiên liền lại nói với Tần Thiếu Phong, nếu ngươi không dám đáp ứng, hôm nay tất cả mọi người nơi này đều phải bị chôn cùng con lão tử được xưng là Độc Quân, tự nhiên không phải nói không, nơi này tất cả mọi người đã bị trúng độc của lão tử. Bộ dáng của Độc Quân Lâm Trung Thiên có chút dữ tợn điên cuồng, cho nên sau khi nghe đến Độc Quân Lâm Trung Thiên nói, tất cả mọi người ở đây biến sắc, cái đại danh Độc Quân Lâm Trung Thiên này, bọn họ tự nhiên là biết, lại rất kiêng kỵ đối với bản lãnh hạ độc của Độc Quân, mọi người vẫn đều phòng bị, nhưng không có nghĩ đến vẫn trúng độc, cho dù là Đoạn Dung và tất cả mọi người của Thái Ất môn đều nhíu mày, bắt đầu kiểm tra tình hình trong cơ thể chính mình. Tần Thiếu Phong nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, cũng chỉ cười cười, hoàn toàn không có gì kích động, sau đó nói với Độc Quân Lâm Trung Thiên, chẳng lẽ ngươi quên, độc của ngươi đối với trẫm là vô dụng, hôm nay là ngày trẫm lập vương triều Đại Tần, người thiệt tình tới chúc mừng trẫm đều là chủ nhân của trẫm, cho nên trẫm tự nhiên sẽ bảo hộ bọn họ an toàn, há có thể làm cho bọn họ trúng độc của ngươi. Sau khi nói xong những lời này sau, Tần Thiếu Phong dừng một, lại nói với Độc Quân Lâm Trung Thiên, đương nhiên, với những kẻ không phải thiệt tình tới chúc mừng trẫm tự nhiên sẽ không quản bọn họ chết hay sống, bọn họ trúng độc của ngươi hay không, vậy không phải chuyện mà trẫm phải quan tâm. Nói xong, Tần Thiếu Phong cười tủm tỉm nhìn Độc Quân Lâm Trung Thiên. Mà lúc này người của Ma Đạo Ngũ Môn, Dược Cốc Tinh Thần Điện, Thông Thiên Phái cùng với các tiểu phái nhỏ khác đều kiểm tra xong thân thể của mình, phát hiện đúng như lời của Tần Thiếu Phong, bọn họ không có trúng độc. Một đám đều ngạc nhiên, vui mừng nhìn Tần Thiếu Phong, bọn họ dĩ nhiên là không biết Tần Thiếu Phong ở vô thanh vô tức vì bọn họ chặn độc của Độc Quân Lâm Trung Thiên, cái này thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Nhưng mà mặt khác bên Thái Ất Môn, sắc mặt Đoạn Dung và mọi người của Thái Ất Môn đều cực kỳ khó coi, bởi vì bọn họ phát hiện chính mình lại bị trúng độc. Sắc mặt Đoạn Dung cực kỳ khó coi, hướng về Độc Quân Lâm Trung Thiên nói, Lâm huynh, ngươi làm vậy là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi muốn cho người của Thái Ất Môn chôn cùng với ngươi? Sắc mặt Độc Quân Lâm Trung Thiên càng thêm khó coi, trong suốt một năm nay, hắn luôn cố gắng tu luyện đủ loại độc thuật. Gocchuyenaudio.com chính là vì có thể đối phó với Tần Thiếu Phong, nhưng mà không nghĩ tới hiện tại Tần Thiếu Phong đối với độc thuật của hắn vẫn hoàn toàn miễn dịch như trước, một chút đều không thể xúc phạm tới Tần Thiếu Phong, điều này làm cho trong lòng Độc Quân Lâm Trung Thiên thấy vô cùng buồn bực lại vô cùng phẫn nộ. Nghe Thái Ất Môn Đoạn Dung nói xong, Độc Quân Lâm Trung Thiên hướng về Đoạn Dung nhìn thoáng qua, lập tức đem thuốc giải độc cho người của Thái Ất Môn, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở trên người Tần Thiếu Phong, lại gào thét lớn với Tần Thiếu Phong, tiểu tạp chủng, ngươi có dám cùng ta chiến một trận không? Hay là ngươi làm rùa đen rút đầu? Tần Thiếu Phong nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, trên mặt vẫn không có tức giận như trước, chỉ thực bình tĩnh đối nói Độc Quân Lâm Trung Thiên, chiến với ngươi một trận. Đầu ngươi không có bị đá hư đấy chứ? Trẫm bổn nguyên cảnh cửu giai, còn ngươi là tu vi gì? Không bằng ngươi nói để cho trẫm tự sát để đền mạng cho con ngươi. Độc Quân Lâm Trung Thiên nghe Tần Thiếu Phong nói xong, cơn tức trong lòng lại tràn đầy, bất quá cũng áp chế tức giận trong lòng, đối phương có môn chủ Ma Đạo Ngũ Môn, cốc chủ Dược Cốc làm chỗ dựa, nếu Lâm Trung Thiên nói sằng bậy, khẳng định là không có lợi gì, cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp khác mới được. Cho nên Độc Quân Lâm Trung Thiên nghĩ nghĩ sau đó nói với Tần Thiếu Phong, như vậy đi, lão tử cũng không khi dễ ngươi nữa, chúng ta so luyện đan, ngươi thua liền tự sát tạ tội, thắng, thì chuyện ngươi giết con ta, về sau lão tử sẽ cũng không truy cứu. Đối với thuật luyện đan của mình, Độc Quân Lâm Trung Thiên cũng vô cùng tự tin, dù sao hắn là truyền kỳ cảnh cường giả, ở trên cảnh giới này chiếm cứ ưu thế quá lớn, dưới tình huống này, luyện chế ra đan dược tự nhiên là mạnh hơn so với Tần Thiếu Phong, lấy điều này làm hạng mục khiêu chiến, tự nhiên là có thể thắng Tần Thiếu Phong, làm cho Tần Thiếu Phong đền mạng cho con hắn. Tần Thiếu Phong nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, cười cười, sau đó chậm rãi đứng lên, nói với Độc Quân Lâm Trung Thiên, Lâm Trung Thiên, hôm nay là ngày mừng trẫm lập Vương Triều Đại Tần, ngươi nếu muốn khiêu chiến với trẫm, trẫm có thể thỏa mãn ngươi, bất quá Vương Triều Đại Tần của trẫm vừa vặn khuyết thiếu một người tế cờ, ta xem ngươi rất thích hợp, ngươi nếu bị thua, trẫm tất sẽ lấy đi tính mệnh của ngươi. Ha ha, tốt, lão tử chính là chờ những lời này của ngươi, chỉ sợ ngươi không có kia bản lãnh cái. Độc Quân Lâm Trung Thiên nghe Tần Thiếu Phong nói xong, lập tức cười lớn nói, hắn đương nhiên là không sợ Tần Thiếu Phong ra tay, như vậy, hắn là có thể quang minh chính đại đem Tần Thiếu Phong chém giết, mà lúc này Độc Quân Lâm Trung Thiên liền cảm thấy chính mình đã thấy được thắng lợi. Tần Thiếu Phong nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, thản nhiên nhìn thoáng qua Lâm Trung Thiên, sau đó nói với Độc Quân Lâm Trung Thiên, tốt lắm, ngươi nói muốn tỉ thí luyện chế linh đan gì, trẫm tận lực bồi tiếp. Mà sau khi Độc Quân Lâm Trung Thiên nghe Tần Thiếu Phong nói xong âm âm cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong, vạn độc đan, hơn nữa không cần bất luận kẻ nào bình phán, chỉ cần đem luyện chế vạn độc đan của đối phương nuốt vào là có thể, ai có thể đủ sống sót người đó chính là người thắng. Tần Thiếu Phong thật ra thật không ngờ Độc Quân Lâm Trung Thiên sẽ đưa ra yêu cầu này, một loại linh đan vạn độc đan, Tần Thiếu Phong đương nhiên sẽ luyện. Gocchuyenaudio.com chế được, hơn nữa có thất tình lục dục ma thần cùng ma trùng Tần Thiếu Phong, hắn tin tưởng chính mình luyện chế vạn độc đan tuyệt đối là khó giải, cho nên tự nhiên là không có gì ý kiến, nghe Độc Quân Lâm Trung Thiên nói xong, liền cười gật đầu, đáp ứng. Cách chương.